Bạn đang nghe chuyện Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên Audio VV, người đọc VV, chương 21, Tuần Thành Ngự Sử. Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng, vui mừng nhìn mấy tờ ngân phiếu. Chiến tranh liên miên, mọi thứ đổ nát, khiến cho quốc khố trống rỗng, quan chức đều phải làm gương, đầu đầu cũng phải thắt lưng buộc bụng. Hoàng thượng dẫn đầu mặc áo vá. Hoàng hậu đã 3 năm không mua đồ trang sức mới. Mãi sau khi Diệp Chiêu mang chiến lợi phẩm ca khúc Khải Hoàn trở về, thì trên đầu mấy người phụ nữ trong hậu cung mới lấp lánh hơn một chút. Bây giờ Hoàng Thái Hậu đại thọ 60, tuy đã hạ chỉ làm đơn giản, nhưng cũng không thể làm không ra gì được. Vì vậy sự giúp đỡ của Hạ Ngọc Cẩn thật đúng lúc. Tuy 1 vạn lượng không phải là nhiều, nhưng có còn hơn không. Tấm lòng hiếu thuận của cậu ta thật đáng quý. Hoàng thượng rất hài lòng, dẫn đến cũng thích luôn cả Hạ Ngọc Cẩn. Còn về nguồn gốc của tội của số tiền cũng được coi là sạch sẽ. Sòng bạc vốn đã được quan phủ phê chuẩn là nơi làm ăn quang minh chính đại, chỉ cần không gian lận phạm pháp, cũng không có áp bức dân lành, thắng hay thua đều dựa vào bản lĩnh từng người là được. Ngay cả mấy cái sòng bạc làm ăn gian dối, đánh 1-2 tên lưu manh, nhưng chỉ cần không gây án mạng, bị quan viên sắn tay áo lần lượt chửi rủa vài câu thì cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Hoàng thượng thậm chí thiếu nước bảo Hạ Ngọc Cẩn đi vơ vét thêm ở vài sòng bạc nữa, để những tên chủ giàu nứt đố đổ vách đó phải bỏ ra chút ít, lấy tiền đưa ông ta để bù vào lỗ hổng cho dân bị nạn ở Tây Nam. Hạ Ngọc Cẩn tán dương: "Bệ hạ quả thực anh minh." Hoàng thượng thấy không thỏa đáng, vội thu lại biểu hiện đắc ý của mình, trách mắng: "Hạ Ngọc Cẩn, hành vi của ngươi quá hoang đường, đương đương là một nam bình quận vương, lại lê la ở sòng bạc, thật quá mất mặt." Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu thụ giáo. "Lần này nhìn vào tấm lòng hiếu thuận của ngươi đối với Thái Hậu, nên ta cho qua." Hoàng thượng nghiêm mặt đưa ngân phiếu cho thái giám theo hầu, bảo ông ta nhận lấy, coi như việc này dừng tại đây. Sau đó tức giận nói: "Bây giờ ở Thượng Kinh, những tên đó càng ngày càng chẳng ra gì. Đất phong cho Kỳ Vương đã đủ giàu có rồi, ông ta còn vươn cái tay kiếm tiền đến tận Thượng Kinh. Sau lưng còn mở sòng bạc, lầu xanh, ức hiếp các cửa hàng khác để chiếm đoạt thị trường. Thực sự không biết thế nào là đủ. Còn công chúa Trường Bình vì sửa chữa sơn trang nên tranh đoạt đất, ép một gia đình người hầu đang sống sờ sờ đi vào con đường chết, lại còn bị quan phủ tố cáo. Thật là muốn làm chậm tức chết đây." "Đúng vậy ạ." Hạ Ngọc Cẩn tranh thủ cơ hội để đả kích bọn chúng, vừa phụ thêm vừa khoa trương: "Chỉ có mỗi thần là thực thà nhất." Hoàng thượng tiện tay cầm lấy chiếc quạt giấy trên bàn, đập đập vào đầu cái tên không biết xấu hổ: "Bức tranh thiếu nữ của Hồ Đạo Tử. Tuyệt vời, thật tuyệt vời quá." Hạ Ngọc Cẩn mở chiếc quạt ra, nhìn một cái vô cùng mừng rỡ, liền nhanh chóng gấp lại: "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng." Hoàng thượng nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn vô sỉ, tức đến nỗi muốn đích thân sắn tay áo đánh cho cậu ta một trận. Có vài lần ông ta suýt chút nữa muốn dạy dỗ cậu ta thật nghiêm, nhưng nghĩ lại, An Vương trước đây là em trai mình, tình cảm giữa hai người rất tốt. An Vương cũng có công lớn với việc lập ông ta lên ngôi. Vì làm việc quá mà thành tàn phế, nên còn trẻ mà đã sớm ra đi, để lại 2 đứa con, một đứa thì tàn tật, một đứa thì bệnh tật. Đều là những người không thể thành tài được. An Vương Hạ Ngọc Khuyết là một người thật thà, quy quy tắc tắc thì cũng không sao. Hạ Ngọc Cẩn diện mạo đẹp đẽ, miệng ngọt lưỡi dẻo, lại thêm sinh ra cơ thể đã yếu ớt, có vài phần hình ảnh của An Vương trước đây. Vì thế toàn hậu cung đều biết Thái Hậu ngoài Thái Tử ra thì đứa cháu mà bà yêu thương nhất chính là cậu ta. Huống hồ Hạ Ngọc Cẩn tuy có tiếng là vua gây chuyện, nhưng nghiêm khắc điều tra thì cũng không phát hiện ra việc gì to tát cả. Chủ yếu là việc gây loạn vặt vãnh nhiều không đếm nổi. Cứ cách vài 3 ngày lại nghe thấy vài vụ. thường ngày hay ở cùng với bọn lưu manh thuộc đủ mọi loại người gây chuyện rắc rối. Vô số lần là mất mặt hoàng thất. Những vụ rắc rối gây ra thu dọn thế nào cũng không thể thu dọn nổi. 2 năm trước, hoàng thượng lần đầu tiên tức giận lôi Hạ Ngọc Cẩn ra đánh 20 trượng để dạy dỗ. Tuy đã dặn dò thái giám đánh nhẹ nhẹ một chút, vậy mà còn chưa đánh xong 2 cái, Hạ Ngọc Cẩn đã ngất ra ở đó rồi. Sau đó thái hậu giữ gậy lại, khóc lóc lao tới, ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn, nước mắt nước mũi tràn trề, cứ khóc lóc gọi tên phụ thân đoàn mệnh của hoàng thượng ra. Làm loạn lên, khiến hoàng thượng cuối cùng phải đến cùng Từ An ngoan ngoãn hành lễ tạ tội với mẫu thân. Còn thề với trời, sau này không đánh lung tung cái tên bệnh ngộ tật đó. Sau đó, hoàng thượng tỉnh ngộ rồi. Hạ Ngọc Cẩn chính là một đám mây trắng bay lơ lửng trên trời. Chỉ cần coi như cậu ta không tồn tại thì sẽ không buồn giàu nữa. Từ đó về sau, tất cả những bản tấu liên quan đến Hạ Ngọc Cẩn, ông ta chỉ xem lướt qua, xác định không phải là chuyện lòng trời lở đất, lòng người oán than thì đều để đó không cần quan tâm. Hơn nữa, các loại ban thưởng và thăng quan tiến chức vào những dịp năm mới hoặc ngày lễ đều bỏ qua cậu ta. Ngay cả cậu ta ở bên ngoài gây chuyện bị người ta đánh vài cái, hoàng thượng cũng giả vờ như không biết. Cho tới khi tướng quân Khải Hoàn, khi hoàng hậu đề xuất muốn gả Diệp Chiêu cho Hạ Ngọc Cẩn, hoàng thượng mới nhớ tới cậu ta. May sao đúng lúc thái hậu hạ ý chỉ, hoàng thượng liền vui vẻ phụ họa ngay. Mong sao Diệp tướng quân mạnh mẽ sẽ giúp ông ta giải quyết tốt cái tên vô lại này. Hạ Ngọc Cẩn vô tư lự, nhảy đến hỏi: "Bệ hạ, thần đến chỗ thái hậu thỉnh an trước ạ." "Khoan đã, hoàng thượng hôm nay tâm trạng rất tốt, đến nhìn cái đồ vô dụng trước mắt cũng cảm thấy khác thường." Ông ta giữ Hạ Ngọc Cẩn lại, suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười rất từ bi. "Ngọc Cẩn, ngươi được phong Nam Bình quận vương mấy tháng rồi, cả đời này chỉ biết chơi bời thì cũng không phải là cách. Hay là trẫm phong cho ngươi một chức quan để làm nhỉ? Cũng coi như ngươi cống hiến một chút sức lực cho xã tắc Đại Tần." Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy bầu trời như vừa có tiếng sấm dội qua, đánh ầm ầm bên tai cậu ta. Đợi một lúc định thần lại, cậu ta bắt đầu nghi ngờ bá phụ có phải là bị hồ ly tinh mê hoặc, hoặc là muốn quốc gia diệt vong hay không. Cậu ta ấp à ấp úng nói: "Bệ hạ, người cũng biết trình độ của thần thấp đến mức nào. Ngoài việc ăn uống chơi bời cái gì cũng không biết. Long học sĩ dạy thần bao nhiêu năm như thế, nhiều nhất chỉ là đọc hiểu văn thư. Còn đối với đạo lý trị quốc an bang thì không biết tí gì. Để thần làm quan sẽ hại chết người đấy ạ." Hoàng thượng cười càng thêm hiền hậu thân thiết. Ông ta bước tới, vỗ vỗ vào vai Hạ Ngọc Cẩn nói: "Đừng tự ti quá thế. Chức quan này ta cũng nghĩ đi nghĩ lại, không có ai đảm nhận thích hợp hơn ngươi cả." Hạ Ngọc Cẩn thấy đầu óc của bá phụ không giống như có vẻ có vấn đề, liền nghi ngờ hỏi: "Là quan gì ạ?" Hoàng thượng nghiêm mặt nói: "Tuần thành ngự sử ở Thượng Kinh." Hạ Ngọc Cẩn suýt chút nữa thì bị sặc. Các chức tuần thành ngự sử này nghe thì có vẻ uy phong, nhưng thực ra chỉ là một chức quan lục phẩm nhỏ, đem theo vài người thuộc hạ phụ trách quản lý trị an trên các con phố và bắt bọn trộm cướp trong kinh thành. Còn có mấy vụ kiện cáo vặt vãnh như mấy bà cô cãi nhau, bọn lưu manh đánh nhau, lũ vô lại ăn toàn món ngon không có tiền trả, chó nhà hàng xóm cắn thương người, lang băm hại người, chơi kỹ nữ lầu xanh không trả tiền, vân vân. Tóm lại là cai quản các con phố. Các con phố ở Thượng Kinh không dễ quản lý, một chiếc lá rơi cũng chạm phải 2-3 quý nhân, là nơi toàn các quan viên chức cao hội tụ. Người nhà của quý tộc hoàng thất nhiều vô kể, mạng lưới quan hệ của các cửa hàng ở đây rất phức tạp. Tuần hành ngự sử chức nhỏ giọng bé, động một tí là đắc tội với người khác, không phải bị dạy dỗ thì cũng bị phạt, nếu không thì không dám hành động. Một năm mà thay đến 3 ngự sử, nên chẳng ai muốn làm cái việc đen đủi này. Hạ Ngọc Cẩn định trốn tránh nói: "Không làm có được không ạ?" Hoàng thượng nói giảm đi: "Dù sao ngươi ngày nào cũng không có việc gì,

Nét mặt Hồ Thanh u ám, lắc đầu. Tướng quân là thân phận gì? Tôi là thân phận gì? Vào sinh ra tử bao nhiêu năm thế? Bây giờ cô ấy sống tốt là được, không thể yêu cầu thêm nữa. Huynh đừng bao giờ hiểu lầm, chúng tôi không có gì cả. Việc hôm nay coi như là tôi lỡ lời khi quá chén, huynh hãy coi như tôi chưa nói gì. Rõ ràng là đã ám chỉ rồi còn gì. Tim của Hạ Ngọc Cẩn đang đập loạn nhịp. Anh ta nhớ đến lần đầu gặp Hồ Thanh, đối phương với bộ dạng không như ý, cắm đầu uống rượu, sau đó nói người con gái mình yêu đã lấy một tên khốn nạn. Tên khốn nạn này có đến 8 phần là chỉ mình. Cũng khó cho anh ta cứ phải xưng huynh đệ với mình, uống rượu vui vẻ với mình. Phải chăng vì muốn nghe ngóng người con gái trong lòng mình có sống tốt không? Nói cho cùng, hai người bọn họ cùng vượt qua hoạn nạn. Ở chiến trường sớm tối gặp nhau, trong lòng nảy sinh tình cảm cũng là điều đương nhiên. Tướng quân với quân sư và tướng quân với một kẻ là con nhà giàu đua đòi. Chẳng cần phải là người nào biết suy nghĩ cũng có thể thấy ngay là bên nào xứng hơn. Đúng là bá phụ hoàng đế của anh ta là kẻ đầu sỏ lưu manh. Mẹ kiếp, đúng là đồ không ra gì. Để đoạt lấy của hồi môn của tướng quân, lại dám ngang nhiên chia cắt đôi lứa, ly tan một đôi trời sinh, ép tướng quân lấy cháu trai lêu lổng của nhà mình, làm quân sư âm thầm chịu đựng buồn đau, hàng ngày mượn rượu giải sầu chữa lành vết thương, cũng làm cho cháu mình đau khổ dưới bầu không khí sắt đá của tướng quân, bàng hoàng sống qua ngày. Hạ Ngọc Cần đau lòng vỗ vai Hồ Thanh, không biết nên an ủi thế nào. Tuy anh ta đã làm không ít việc xấu, nhưng việc đoạt đi người yêu của người khác là việc không nên làm. Chỉ vì Hồ Thanh không phải họ Hạ, lại thông minh có bản lĩnh, cho nên không thể lọt vào mắt kẻ đầu sỏ lưu manh kia, càng không bảo vệ được an nguy cho Diệp Chiêu, làm cho uyên ương không đến được với nhau, làm cho anh ta bị kẹp ở giữa làm người xấu xa thật khó chịu vô cùng. Hồ Thành nhìn bộ dạng của anh ta thở dài. Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn. Hạ Ngọc Cần vội vàng động viên. Ít ra cũng phải tranh đấu chứ. Hồ Thành thở dài. Tranh đấu chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Hạ Ngọc Cần hối thúc. Không thể từ bỏ dễ dàng vậy được. Hồ Thanh kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm. Huynh muốn tôi không từ bỏ cái gì? Hạ Ngọc Cần cuối cùng cũng nhận ra bản thân không muốn bị cắm sừng, nhưng lại cổ vũ người khác cướp vợ mình, có phải là quá đáng quá không? Hồ Thanh thấy sắc mặt Hạ Ngọc Cần vừa trắng vừa đỏ, dường như đang suy nghĩ rằng co gì đó, thì suýt không nhịn được cười. Vốn là người có tính, nếu có cơ hội chọc tức đối phương thì quyết không bỏ qua. Nên Hồ Thanh quay mặt đi, than một hơi thật dài, sau đó đứng lên, bảo chủ quán đổ đầy hồ lô rượu, rồi lạng choạng đi ra cửa, để lại đằng sau một cái bóng thê lương. Hạ Ngọc Cần bần thần ngồi rất lâu, vừa cảm thấy chia rẽ đôi lứa là việc không nên, vừa cảm thấy việc vợ mình thích người khác thật là mất mặt. Vừa nhận thấy phải vì Hồ Thanh mà đối tốt hơn với Diệp Chiêu, nhưng cũng cảm thấy vì Hồ Thanh mà không nên đối tốt với Diệp Chiêu, tránh phá hỏng tình cảm của hai người. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lòng anh ta càng thêm rối bời, nhưng không biết tìm ai tâm sự để giải tỏa, đành uống thêm vài chén như người mất hồn. Rượu lão hòa điều càng uống càng say. Hạ Ngọc Cần uống thấy hơi chóng mặt, bèn gọi tùy tùng lại dặn dò. Đi, ngồi kiệu về nhà. Đám tùy tùng mặt mày khổ não đáp. Quận vương, lát nữa phải đi đến ngõ Lục Hợp. Hạ Ngọc Cần phẩy tay phóng khoáng nói. Ngõ Lục Hợp? À, cái đồ háo sắc nhà ngươi, lại nhớ hồng cô nương ở Túy Hoa Lầu hả? Đám tùy tùng gần như phát khóc. Quận vương, là đi tuần. Hạ Ngọc Cần xua xua tay, cắt ngang lời hắn. Hôm nay ông đây không có tâm trạng uống rượu lâu xanh, để hôm khác đi. Anh ta nhấc chân rồi loạng choạng đi về phía An Vương Phủ. Đám tùy tùng đuổi theo đằng sau khóc lóc nói. Quận vương, không phải. Hạ Ngọc Cần cuối cùng cũng nhớ ra mình đã chuyển nhà rồi, liền đổi hướng đi về phía phủ Nam Bình quận vương. Bọn quan sai và lính đều ngẩn người ra, thấy anh ta sắp đi xa rồi, lao về phía trước như hổ đói vồ mồi, ôm lấy chân anh ta kêu. Quận vương, ngài phải đi tuần phố đấy, không nên ham chơi quên nhiệm vụ, đó là tội lớn ạ. Bọn tùy tùng trong lòng hiểu rõ tính tình của chủ, chỉ sợ liên lụy bị phạt, lập tức thêm vào. Mải chơi quên nhiệm vụ sẽ bị đánh đòn chém đầu đấy ạ. Ngài thấy tướng quân vài ngày trước đáng sợ thế nào rồi? Hạ Ngọc Cần do dự một lúc. Đừng ăn nói linh tinh. Lão đầu dê là người thật thà, thấy mọi người nói lung tung bèn lập tức ngắt lời. Không thèm để ý đến sắc mặt của bọn họ, lão lấy quy tắc của việc tuần sát ra nói rõ ràng, rồi cúi người nói vẻ nịnh bợ. Say rượu trong khi làm việc, tuy không bị đánh hay chém đầu, nhưng cũng bị tố cáo, giáng chức phạt bổng lộc. Được lắm, quá được. Hạ Ngọc Cần nghe thấy thế mừng rỡ, mượn gan rượu tuyên bố. Ai có cách tố cáo làm thánh thượng cách chức ta, ta thưởng 100 lượng mua rượu uống. Có cấp trên như thế này, làm người ta phải tức mà thổ huyết. Có một đám thủ hạ như thế này, làm người ta thấy mừng thay. Mọi người quyết định không nói lý với anh ta nữa. Kẻ đỡ người dìu, đồng tâm hiệp lực, nhất định để anh ta ngồi lên ngựa đi tuần hết các phố còn lại, rồi cầu trời đừng xảy ra sự việc gì đột ngột trên quãng đường còn lại, tránh việc quận vương lại nói ra những lời làm người khác kinh ngạc. Chẳng ngờ trời không thuận lòng người. Khi đi đến phố đông, bọn họ nghe thấy có tiếng khóc vọng lại. Có 3-4 người đàn ông trung niên và một phụ nữ, mang theo một đứa trẻ bệnh tật đang làm huyên náo ở trước cửa Bảo Hòa Đường. Hình như định cầm đòn gánh đánh với nhau, đánh nhau với người ta. Bọn tuần tra thấy việc không hay, đang định cùng với quận vương vòng qua. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Ngọc Cần nghe thấy tiếng khóc, bỗng chốc hưng phấn lên. Anh ta khoan khoái nhảy xuống ngựa, suýt nữa thì ngã lộn cổ. Sau đó ngật ngưỡng chạy đến, khắp người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Xắn tay áo lên, vỗ vỗ bộ quan phục dính đầy vết dầu, dùng giọng điệu của người hát kịch nói. Nói ra nghe xem, để Thanh Thiên Đại Lão ra làm chủ cho các ngươi. Xung quanh là một bầu không khí yên lặng, mọi người đều ngẩn người ra. Hạ Ngọc Cần đi vào trong tiệm, bắt chước dáng điệu thận trọng, đập mạnh tấm gỗ hay dùng trên công đường lên bàn, gác chân lên quát lớn. Nói mau. Người phụ nữ phản ứng nhanh, thấy bộ quan phục trên người anh ta tuy hơi kỳ quái, chất liệu lại không giống như làm giả. Khuôn mặt như hoa như ngọc kia xem ra cũng có khí chất quý tộc. Nghĩ rằng thân phận không tầm thường, bèn thu hết can đảm, lập tức xông lên trước, quỳ xuống nói. Dân phụ Trương Hoàng Thị bái kiến Thanh Thiên Đại Lão gia, xin Đại Lão gia làm chủ cho. Hạ Ngọc Cần nghe thấy sung sướng. Nghe ngươi nói, biết ngay là người tốt. Ông chủ Bảo Hòa Đường nhận ra Hạ Ngọc Cần, nhưng lại không nhìn ra bộ quan phục kỳ quái kia. Nghe thấy anh ta đang nói năng linh tinh, trong lòng nôn nóng, vội vàng chạy lại thưa. Quận vương, ngài say rồi, việc này cứ giao cho viện tuần sát xử lý đi. Lát nữa tôi mời ngài uống chén rượu, có hoa nương đẹp nhất điếp ngài. Hạ Ngọc Cần nghe thế tức giận. Nghe ngươi nói, biết ngay là kẻ gian. Lão đầu dê thấy không thể cứ thế mãi được, ở phía sau ho lớn vài tiếng, cáo mượn oai hùng tuyên bố. Vị này là ngự sử đại nhân tuần thành mới nhậm chức. Mọi người xôn xao cả lên, ngoài Trương Hoàng Thị đang quỳ ra, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn trời và đều cảm thấy hình như trời đất có vẻ trở nên u ám hơn. Hết chương 26. Nhấn bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV chương 27. Độc ác hám lợi. Sự tình thật ra rất đơn giản. Khổ chủ gây chuyện là họ Trương, tên là Trương Đại Bảo, sống ở thôn Trương Gia gần Thượng Kinh. Con trai ông ta là Trương Tam Lang, tháng trước bị bệnh, được đưa đến Bảo Hòa Đường nhờ đại phu khám cho, bốc hơn chục thang thuốc về uống,

đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Trong tay cầm chắc một chiếc roi dài màu đen, các khớp cơ đang kêu răng rắc. Con chó chạm phải ánh mắt đó, lập tức run rẩy không dám sủa nữa. Nó ngoan ngoãn cúi đầu, ngoạm lấy cục xương gà trên mặt đất, cụp đuôi lại, rồi nhanh chóng lùi mất. Cánh cửa phía trong sân mở ra, phát ra tiếng cót két của một vật đã quá cũ kỹ. Người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi ngủ trên cánh cửa bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ông ta theo phản xạ tự nhiên, nhanh tay chụp lấy con dao giấu sau cánh cửa. Trong mắt ánh lên sát khí của một người đã từng dạn dày về chiến tranh. Nhưng khi nhìn rõ người đang đi tới, ánh mắt sát khí lập tức tiêu tan. Phải mất một lúc, ông lão mới hoàn toàn tỉnh lại, kêu lên một cách kinh ngạc. Tướng quân, sao người lại tới đây? Diệp Triều lạnh lùng hỏi. Hồ ly đâu? Tướng quân tìm quân sư à? Sắc mặt của ông lão bỗng trở nên tái nhợt, giọng nói vì quá kinh ngạc nên bị lạc cả giọng. Ông lão vừa muốn ngăn chặn bước chân của Diệp Chiêu, vừa kéo dài giọng điệu. Quân sư không có ở nhà, cậu ấy... Diệp Chiêu đẩy ông ta ra, bước nhanh vòng qua phòng chính, vào đến thư phòng quen thuộc. Không hề báo trước, Diệp Chiêu tung chân đạp mở chiếc cửa gỗ, khí thế hùng hổ thét lên. Đồ hồ ly chết tiệt, ra đây cho ta. Trong phòng có 7-8 giá sách cao lớn, trên bàn làm việc cũng bày đầy vô số sách. Vết mực trong nghiên vẫn còn chưa khô, chiếc bút lông bị vứt tùy tiện bên cạnh. Cánh cửa sổ mở toang, đang đưa đi đưa lại trong gió. Trong không khí hình như vẫn còn hơi ấm của con người. Diệp Chiêu cau mày. Chạy rồi. Ông lão mặt mày khổ sở, vặn vặn tay, không dám ngăn cản, cũng không dám lên tiếng. Tốc độ chạy cũng nhanh đấy, khéo anh ta mọc chân thỏ rồi cũng không chừng. Diệp Chiêu tự nói với mình, sau đó quay lại dặn dò. Chừng nào hắn quay lại, ông hãy nói là ta có món nợ muốn tính sổ với hắn. Ông lão ra sức gật đầu. Nhất định ạ. Diệp Chiêu đảo mắt nhìn một vòng khắp phòng lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng vó ngựa xa dần. Qua khoảng 3-4 khắc, tấm gỗ sàn trong thư phòng động đậy để lộ ra một cái hố đen xì, có một cái đầu từ bên trong cẩn thận thò ra. Đôi mắt dài nhỏ nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới nhanh chóng bước ra. Vừa mới cử động cái cổ cho đỡ mỏi một chút, định tiếp tục viết chữ. Nhưng lại nhìn thấy biểu hiện của ông lão Hà, người hầu hạ cậu ta vô cùng khổ sở, giống như gặp ma vậy, còn liên tục vuốt cổ đánh mắt. Sắc mặt của Hồ Thành cũng biến sắc. Còn chưa đợi cậu ta kịp phản ứng thì một trận gió mạnh đã ảo tới. Diệp Chiêu từ trên mái nhà nhảy xuống, hai chân móc vào gờ cửa sổ, rồi lộn một cái nhẹ nhàng trong không trung. Nháy mắt đã đến sau lưng Hồ Thành, đặt tay lên vai cậu ta, một móc một tóm, kéo mạnh cậu ta về phía mình, sám mặt lại hỏi. Cách đã dùng rồi, dùng lại thì không có hiệu quả đâu. Ngươi tưởng rằng trốn được hòa thượng là có thể trốn được trông miếu sao? Đâu có. Gần đây tôi đang tu dưỡng đạo pháp mà. Khuôn mặt của Hồ Thành bỗng nhoẻn lên một nụ cười vô tội. Đôi mắt dài hẹp của cậu ta như mảnh trăng lưỡi liềm, giống như nước băng tan ra. Mùa xuân đã đến với vạn vật. Tôi chỉ là đi quét dọn hầm nhà thôi. Không ngờ hôm nay người rảnh rỗi như thế lại đến tìm tôi. Có việc gì vậy? Không có gì. Cũng chẳng có việc gì to tát cả. Diệp Chiêu cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm, hạ giọng nói. Tôi chỉ là muốn đến hỏi anh vài việc thôi. Hồ Thành nghiêm mặt nói. Tướng quân đã có lệnh, tôi biết gì sẽ nói hết, quyết không giấu giếm ngài. Tay của Diệp Chiêu lại ấn mạnh xuống vài phần, sau đó không thèm để ý đến biểu hiện nhăn nhó của cậu ta, từ từ hỏi. Anh và tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sao lại không biết suy nghĩ trong lòng tôi? Sau khi chiến thắng ở Mạc Bắc, vẫn là anh thay tôi tính mưu tính kế, lại còn dùng 50 vạn quân quyền làm mồi. Dụ hoàng thượng gả tôi cho Hạ Ngọc Cẩn, hiểu được nguyện vọng lâu dài của đời tôi là đảm bảo cả đời bình an. Tại sao sau khi hành sự, anh lại muốn hạ bệ tôi sau lưng. Hồ Thanh bối rối. Tôi hạ bệ cô lúc nào chứ? Diệp Chiêu tức giận. Này, khi tôi lo lắng sau khi kết thúc chiến sự, làm thế nào để thực hiện được tâm nguyện của tôi? Mặt anh buồn thương, giơ tay lên trời thề thốt. Nói thỏ không ăn cỏ bên cạnh tổ của nó. Để ai hy sinh cũng được, nhất định đừng bắt anh hy sinh. Từng câu từng chữ đều làm ta tức đến nỗi muốn cho anh một dùi cho chết luôn. Bây giờ tôi khó khăn lắm mới được gả cho anh ta. Mối quan hệ của hai người tiến triển khó khăn. Anh lại đi khắp nơi loan tin đồn, khiến mọi người nghĩ rằng tôi và anh có quan hệ gì đó. Anh muốn xử lý anh ta hay là xử lý tôi đấy? Có tin là hôm nay ta thực sự chém chết ngươi không? Hồ Thanh làm bộ không hiểu nói. Tôi loan tin đồn gì chứ? Tôi chỉ nói là người con gái tôi thích đã đi lấy người khác. Năm đó cha tôi đã định hôn ước cho tôi. Cô gái đó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Khi chiến tranh loạn lạc cứ tưởng là tôi chết rồi nên gả cho người khác. Bây giờ còn không cho tôi than phiền vài câu sao? Là quận vương nghĩ này nghĩ nọ hiểu lầm phải không? Diệp Chiêu nheo nheo mắt quan sát biểu hiện của anh ta. Anh thật sự không nói? Hồ Thành quả quyết nói. Tôi chỉ nói một vài chuyện trước đây khi cùng nhau đánh trận ở Mạc Bắc mà thôi. Diệp Chiêu lại hỏi. Tại sao Thu Hoa và Thu Thủy đều tưởng như thế? Hồ Thanh suy nghĩ một lúc. Chắc là lúc Thu Lão Hồ ép tôi lấy con gái ông ta, tôi lại không chịu được đánh đấm nói nhảm vài câu, lấy cô ra làm lá chắn, nói tướng quân vẫn chưa kết hôn. Tôi làm sao, tôi làm anh em sao lại có mặt mũi kết hôn gì chứ? Sau đó ông ta hiểu lầm, liền không dám ép hôn nữa. Diệp Chiêu tức giận mắng. Thật là hoang đường. Hồ Thanh hết cách giơ giơ tay. Cô không phải không biết bản tính thổ phỉ của Thu Lão Hổ. Nếu tôi nói không thích con gái ông ta, chắc ông ta vặt đầu tôi mất. Diệp Chiêu cuối cùng cũng thở phào. Sau đó thấy bộ dạng của anh chàng đó vừa bất lực vừa xấu xa, nhưng vẫn chưa nguôi cơn tức. Nới lỏng tay ra một chút, đấm cậu ta thêm vài cái rồi mắng. Ngươi là đồ xấu xa, một ngày không gây rắc rối cho ta, trong lòng lại không thấy thoải mái thì phải. Hồ Thanh cười nịnh nọt. Ai bảo cô lúc còn nhỏ ngày nào cũng bắt nạt tôi. Diệp Chiêu dừng tay, thả cậu ta ra, thật lòng hỏi. Có thật là anh chỉ đùa thôi không? Một thoáng u buồn lóe lên rất nhanh trong mắt của Hồ Thanh. 8 năm sát cánh chinh chiến, sinh tử cùng nhau. Từ cái cảm giác căm ghét lẫn nhau lúc đầu đến lúc hỗ trợ lẫn nhau, sao không có tình cảm cơ chứ? Trong lòng của Hồ Thanh, Diệp Chiêu là một chú chim ưng cao ngạo, độc đoán, là một con hổ bá đạo ngang ngược, là một tu la tắm máu, là thần vệ nữ trên bầu trời, là một thứ tín ngưỡng duy nhất. Ngoài như thế ra thì chẳng là cái gì cả, càng không thể là cái gì cả. Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều. Những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy. Cái gọi là thỏ không ăn cỏ bên tổ của nó, đối với những người sống lại từ địa ngục mà nói, thì dùng từ thích là có phần hơi xa xỉ. Người này không muốn nhìn thấy mặt của người kia, chỉ vì mỗi lần như vậy là lại hình dung ra toàn bộ cơn ác mộng màu máu ở Mạc Bắc, hết lần này đến lần khác. Có nhiều lúc, Hồ Thanh không cẩn thận nhỡ mồm chót nói ra hoặc không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Cậu thường giả vờ cười trừ một cái cho qua, để rồi sau đó lại phải dùng vô số những lời nói dối để lấp liếm đi sự thật. Lâu dần thành quen, Hồ Thanh cuối cùng cũng làm được điều đó. Hồ Thanh thức tỉnh lại đầu óc, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là trêu đùa, muốn thấy tướng quân đối với phu nhân tình thâm ý trọng thế nào rồi mà. Này, Diệp Chiêu lần này phản ứng rất nhanh, cốc vào đầu anh ta một cái, trách móc. Anh ta là tướng công của tôi, là đàn ông. Chẳng may lỡ miệng, không cần phải để ý. Hồ Thanh còn cười hì hì. Chồng của cô những cái khác không được, nhưng lại rất xinh trai. Tính cách tuy vô lại, nhưng so với đẳng cấp của cô thì lại còn kém xa. Tiểu lưu manh gặp phải đại lưu manh, e là chịu không ít thiệt thòi nhỉ. Diễm phúc của tướng quân không tồi. Diệp Chiều nhớ lại việc tối qua, đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, mỉm cười mơ màng nói: mùi vị không tồi. Hồ Thanh than thở: thật là mất mặt quá. Diệp Chiều: giống nhau cả mà. Hồ Thanh cũng để kệ Diệp Chiều nói vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy việc mình quen biết người con gái này có thể là do kiếp trước của mình đã gây ra tai họa gì đó. Cậu ta bắt đầu cảm thấy thông cảm với Hạ Ngọc Cần. Cậu ta lấy phải một người vợ còn lưu manh hơn cả bọn lưu manh. Chẳng hiểu có bao nhiêu tội lỗi đã bị ghi lại trong quyển sổ Nam Tào của Diêm Vương đây. Sau này nhìn thấy anh chàng tội nghiệp đó, chắc có lẽ mình nên trêu ít đi vài câu. Hết chương 30. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.